Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, y thuật không đơn giản. Sẽ truyền nhiễm. Kim Lưu Ly sắc mặt có chút khó coi, giật giật tay nàng nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đi, sẽ bệnh truyền nhiễm, cũng không cần dính vào tương đối tốt." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, cũng không có muốn đi trị liệu trong xe ngựa người dự định. Nhưng mà, hai người thanh âm mặc dù 10 phần nhẹ, nhưng vẫn là bị người phía dưới cho nghe thấy được. Vừa mới còn đem đao gác ở Khương Vân Sinh trên cổ nam nhân chợt ngẩng đầu đến. Âm thanh lạnh lùng nói: "Người phía trên xuống tới." Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn đến nghĩ không đếm xỉa đến là không có khả năng. Cho Kim Lưu Ly nháy mắt một cái. Hai người trở mình, cùng nhau rơi vào mặt đất. "Các ngươi là ai? Trốn ở phía trên làm cái gì?" Người kia đem Khương Vân Sinh về sau đẩy. Khương Vân Sinh lập tức ngã trên mặt đất. Bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh khủng đứng lên. Siêu siêu siêu hướng trong y quán đi vài bước. Tựa hồ rất là e ngại dừng ở bên ngoài chiếc xe ngựa kia. Giống như ở trong đó bệnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền nhiễm đến trên người hắn dường như. Chiếc xe ngựa hộ vệ có chút khinh miệt nhìn hắn một cái. Lập tức ánh mắt khóa chặt ở Ngọc Thanh Lạc trên thân hai người. Hắn có thể cảm thụ ra. Hai người này thân thủ không đơn giản. Đối bọn hắn uy hiếp hết sức lớn. Bây giờ trong xe ngựa chủ tử cũng đã bị bệnh. Bọn họ tuyệt đối không thể lại để bọn hắn nhận chớ làm tổn thương. Kim Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Tay cũng đã sờ về phía bên hông. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có hành động. Đã bị Ngọc Thanh Lạc cho ngăn trở. "Thanh Lạc, ta cho trong xe ngựa người nhìn xem." Nàng vừa mới bỗng nhiên cải biến chủ ý. Lưu Vân Quốc hoàng thất người. Tựa hồ, cứu được về sau cũng là có chỗ tốt. Có chút bệnh truyền nhiễm là khó trị. Bất quá không nhất định trị không hết. Dù sao lúc này nàng và Lưu Ly cũng là bị bọn họ xem như người xấu đối đãi. Cũng là muốn đột phá trùng vây mới có khả năng rời đi. Chẳng bằng nhìn một chút. Nếu là chữa khỏi, nàng kia được đúng lúc tự nhiên không thể thiếu. Nếu là trị không hết nha. Cái kia lại đột phá trùng vây cũng không muộn a. Tả hữu nơi này không ai biết rõ nàng là quỷ y. Sẽ không hư bản thân thanh danh. Ân, nghĩ như vậy. Nàng lúc trước thần thần bí bí không lộ mặt đối trước người. Cũng coi là có dự kiến trước a. Kim Lưu Ly trợn trắng mắt. Chỉ được tùy ý nàng. Chỉ là toàn thân thần kinh vẫn là căng thẳng. Tùy thời ứng phó muốn đối với các nàng bất lợi người. Ngọc Thanh Lạc đi đến Khương Vân Sinh thân một bên. Vỗ vai hắn một cái nói khẽ. Người đi nói cho bọn hắn. Ta có thể trị trong xe ngựa người kia bệnh. Người. Khương Vân Sinh mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ căn bản cũng không tin nàng có bản lãnh đó. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Bên trong người kia bệnh truyền nhiễm. Rất nghiêm trọng. Bệnh truyền nhiễm. Người biết người kia bệnh sẽ truyền nhiễm. Làm sao người biết? Nàng vừa mới lại không đi xem qua. Khương Vân Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lại từ trên xuống dưới đánh giá một trận Ngọc Thanh Lạc. Ánh mắt vẫn như cũ lộ ra khinh miệt. Người vừa mới dọa đến cái mông phát niệu lưu từ trong xe ngựa cút ra đây. Không rất rõ ràng sao? Người. Khương Vân Sinh mặt có trong nháy mắt rất là khó xử. Hơi hơi trướng đỏ lên. Nhất là giờ phút này bị một cô nương như thế chế nhạo. Trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Lập tức xấu hung ác chừng nàng một cái. Tốt a, nàng muốn có bản lĩnh liền đi trị. Dù sao đến lúc đó bị truyền nhiễm người cũng là nàng. Chị không hết bị truy cứu người cũng là nàng. Không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ như thế, Khương Vân Sinh trên mặt liền nhiều một tia đắc ý. Hướng về phía cùng Kim Lưu Ly rằng con nam nhân nói. Vị cô nương này có lẽ có thể trị trong xe ngựa người. Nam nhân phút chốc nghiêng đầu lại. Bình tĩnh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Tựa hồ cũng tràn đầy hoài nghi. Ngươi, đúng rồi. Cô nương này y thuật không đơn giản. Nàng hôm nay tới chính là muốn với ta nghiên cứu thảo luận y thuật. Người cứ việc giao cho nàng là được. Khương Vân Sinh gật gật đầu. Một mặt khẳng định. Nam nhân vẫn còn có chút do dự. Nàng không phải cái kia hưởng dự nổi danh Khương đại phu. Muốn hắn đem chủ tử giao cho một nữ nhân như vậy. Hắn thực sự có chút khó khăn. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Thở dài một hơi nói. Người muốn là trì hoãn tiếp nữa. Trong xe người đại khái là sống không được. Nam nhân mãnh kinh. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức cung kính chắp tay. Tránh đường ra tiểu tử. Cô nương. Mời. Ngọc Thanh Lạc vọt lên xe ngựa. Vén rèm lên thời điểm. Lập tức liền lông mi liền nhíu lại. Trong xe ngựa một lớn một nhỏ. Thoạt nhìn hẳn là lẫn nhau lây bệnh mới đúng. Hai người đều có rõ ràng mất nước triệu chứng. Môi sắc trắng bệch. Nàng cẩn thận tra xét nhìn. Đây là bệnh dịch triệu chứng A. Trách không được những hộ vệ kia dạng này lo nghĩ. Bệnh dịch, vậy coi như là ở hiện đại. Cũng là thuộc về giáp loại bệnh truyền nhiễm. Không thể coi thường triệu chứng A. Bây giờ để ở chỗ này. Đoán chừng là muốn bị cái kia Khương Vân Sinh xem như ôn dịch đến đối đãi. Cũng may, bệnh này không xem như bệnh nan y. Cũng không tính là loại hình mới bệnh truyền nhiễm. Có thể trị, còn nữa, bệnh nhân đưa tới cũng coi là kịp thời. Không đến không thể vãn hồi cấp độ. Muốn trị liệu lên, cũng không tính là khó. Ngọc Thanh là cười cười. Quay người lại nhảy xuống xe ngựa. Bên ngoài một mực trước mặt nam nhân lập tức phía trên tiến một bước. Gấp giọng hỏi, như thế nào? Ân, có thể trị. Nam nhân thở dài một hơi. Khương Vân Sinh lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Người có thể trị. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, trước đây không lâu, người không phải mới vừa được chứng kiến ta bản lãnh sao? Ta lúc nào kiến thức? Khương Vân Sinh phút chốc ngậm miệng lại. Nhớ tới nàng ở dưới bản thân độc dược. Nhớ tới nàng lúc kia nói. Cái kia độc dược là nàng tự mình nghiên cứu chế tạo. Hắn chợt nhíu nhíu mày. Dùng một loại không giống bình thường ánh mắt một lần nữa đánh giá Ngọc Thanh Lạc. Cô nương này mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá. Không quá lớn được cũng coi là ôn nhu khả nhân khí chất lạnh lẽo cô quạnh. Đại khái. Cũng thật có chút bản sự người a. Tốt. Hắn muốn nhìn một chút. Nàng muốn thế nào cứu chữa người bên trong? Khương đại phu, làm phiền ngươi chuẩn bị một gian sạch sẽ gian phòng. Ta cần đem người mang tới. Xe ngựa này không thích hợp bọn họ tiếp tục ngây ngô. Ngọc Thanh Lạc hướng về vừa mới nam nhân nhẹ. Gật đầu, người kia cũng là người thông minh. Lúc này phía trên tiến một bước. Phảng phất muốn áp lấy Khương Vân Sinh mệnh đi chuẩn bị giường như. Cái sau nuốt một ngụm nước bọt. Một phương diện kinh khủng đối trước mặt nam nhân này đau. Một phương diện lại muốn gặp biết Ngọc Thanh Lạc bản sự. Chỉ có thể ỡm ờ đi chuẩn bị gian phòng. Không lâu sau, liền có người đưa xe ngựa bên trong một lớn một nhỏ cho nhấc xuống dưới. Đưa vào gian phòng kia. Ngọc Thanh Lạc cho người đem người đưa vào sau. Liền bắt đầu thanh tráng. Khương Vân Sinh lúc này ngược lại là không sợ bị truyền nhiễm. Chỉ muốn nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là làm sao trị liệu bệnh nhân. Ngọc Thanh Lạc lúc đầu cũng cần người giúp đỡ. Vừa vặn, hắn ở đây cũng chính là có thể sai xử người. Hộ vệ kia đại khái cũng lo lắng chủ tử nhà mình sẽ không xảy ra chuyện. Chết sống đều muốn trước mặt. Kim Lưu Ly lo lắng Ngọc Thanh Lạc. Không quá nguyện ý đi. Cuối cùng nhưng vẫn là bị nàng cho đuổi ra ngoài. Nàng có chút bất mãn. Ục ục thì thầm đi ra bên ngoài. Giờ phút này y quán hay là bị đám người kia trước mặt. Bất quá những người này đại khái cũng biết nàng và Ngọc Thanh là quan hệ tốt. Bây giờ sắc mặt hiền lành rất nhiều. Nàng nhìn hai lần, cảm thấy không thú vị. Dứt khoát hướng y quán hậu viện đi đến. Ai ngờ mới vừa đi hai bước. Liền thấy Mạc Huyền bỗng nhiên từ ngoài viện trèo vào. Sắc mặt đóng băng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.